The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 14, 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết ngày chết của ông già sắp đến, phi hành đoàn của bạn đã quyết định cho anh ta một bữa cơm sáng hôm sau, hành động nhẹ nhàng hơn một chút vào ngày này đối với anh ta. Chào buổi sáng, hẹn giờ cũ. Chào Nami khi ông lão ra khỏi nhà, nhìn đồ ăn trong sự hoang mang. Bữa sáng đã sẵn sàng, nói với Sanji với một nụ cười. Xê, tất cả những thứ đó là gì? Lắp bắp ông già với đôi mắt mở to. Sanji là một đầu bếp được chú ý, vì vậy món này rất ngon. Luffy nói, dê đảo cho tôi biết trái cây ở đâu và một số điểm câu cá tốt. Chopper nói, những con dê phát ra âm thanh đồng ý thôi nào, nhanh lên, nhanh lên. Nami nói, nắm lấy cánh tay của ông già và hướng dẫn anh ta đi dự tiệc. Nami, Chan, tôi đang cảnh báo bạn. Bạn đừng lo lắng về điều đó. Có thứ gì đó tanh ở đây. Coi chừng những tên cướp biển đột nhiên trở nên tốt đẹp. Không có chất độc nào trong đây, phải không? Bạn có muốn một số? Bạn lầm bầm, khoanh tay trước ngực. In, Usopp mắng, thật là tự nhiên khi đối xử tốt với người già, phải không? Nếu bạn không muốn, tôi sẽ ăn nó cho bạn. Luffy trầm ngâm, anh ta duỗi chân tay để lấy đĩa của người đàn ông. Chờ đã, tôi đang ăn, dừng lại ông già, chỉ để nhận ra rằng Luffy thực sự có thể vươn tay. Có chuyện gì với bạn tuổi? Tamer, ông lão cuối cùng cũng bình tĩnh lại và bắt đầu đào sâu, biết rằng Luffy là người dùng trái ác quỷ. Yam, thật sự đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi có bất cứ điều gì tốt đẹp này, ông già thở dài thích thú. Đồng hồ bấm giờ cũ, nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm cho bạn, chỉ cần hỏi chúng tôi, được chứ? Nami mỉm cười chào hỏi, hãy chắc chắn rằng bạn không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào. Đánh hơi Usopp trên bờ vực khóc, không ai nói chuyện với bạn. Cô hét lên, đấm anh. Nếu bạn thích loại thực phẩm này, tôi sẽ làm cho bạn bất cứ lúc nào, Sanji gợi ý, bạn sẽ, ha. Vâng, cảm ơn, wow, điều này thực sự tốt, đây là cực kỳ ngon, điều này vượt xa ngon tuyệt. Ông lão nhai thức ăn, làm Chopper cười. Chuyện gì đang xảy ra vậy ông già? Luffy yêu cầu, hoảng hốt, đừng nói với tôi, nó đã xảy ra. Chopper hét lên, ông lão nuốt nước bọt và nuốt thức ăn, thở phào nhẹ nhõm. Will, thật là tốt, tôi đã vội vã ăn nó và bị mắc kẹt trong cổ họng, anh nói. You bastard geezer, bạn hét lên, định đá anh ta nếu đó không phải là do Zoro giữ bạn tại chỗ. Đừng sợ chúng tôi như thế. Nami ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã nghĩ như vậy là quá sớm cho điều đó. Chopper quệt mồ hôi trên trán. Quá sớm để làm gì? Hỏi người đàn ông, đưa ra một gót chân trên khuôn mặt của Chopper từ Nami N, không có gì cả. Anh ta có nghĩa là bạn đang ăn quá nhanh, và tôi cũng vậy, Nami nói, giúp mình với điều này nữa. Robin mỉm cười, thật sao, nhiều nghĩa vụ, điều này thực sự tốt. Ông già cười, thôi nào, đi nào, bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn không? Dê y gì ông già, bây giờ bạn không đi dạo xung quanh đâu, bạn không thể đặt lưng mình vào đó nhiều hơn sao? Ôi, nếu bạn không muốn tôi kéo những tấm gỗ đó lên mông của bạn, tốt nhất là bạn nên im lặng, bạn vặn lại một cách độc ác với người đàn ông. Cô chủ xạ thủ, anh nên lịch sự và tôn trọng anh ta. Robin mắng với một nụ cười. Và anh ấy đúng, bạn nên làm việc chăm chỉ hơn. Rốt cuộc bạn đã lười biếng. Cảm ơn bạn đã tình nguyện trong cuộc biểu tình này, quý cô. Bạn gầm gừ, nâng tay áo của bạn với một ván gỗ trong tay. In, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh, nếu không sự nóng nảy của bạn sẽ khiến bạn làm những điều mà sau này bạn sẽ hối hận. Chopper nói, đối với bạn đồng hồ bấm giờ cũ, bạn cứ ngồi im lặng. Chúng tôi sẽ lo chuyện này. Đây, bây giờ, Cream, nghỉ ngơi chút đi. Nami nói, mời anh một chiếc ghế để ngồi. Bạn cũng đang lười biếng xung quanh, bạn cay đắng chỉ vào Robin và Nami. Chà, đàn ông để làm việc. Nami lè lưỡi và bạn cảm thấy lông mày của mình co giật. Bạn đang gọi tôi là một người đàn ông. IN của Dark Aura đang trở lại. Usopp hét lên từ phía bên kia của con tàu. Tại sao tôi là một AI được tham gia? Vì vậy, tại sao bạn cố tình xây dựng con tàu này ở đây trên núi, đồng hồ cũ? Sanji hỏi, phớt lờ cách Usopp bám vào cánh tay anh ta khi tay bắn tỉa cố gắng xua tan làn khói đen đang tiến về phía anh ta. Đó là bởi vì nó không phải là một con tàu, anh vặn lại. Hả? Không phải là tàu à, bây giờ, nhìn kia, nếu đây không phải là một con tàu, vậy thì chính xác nó là gì? Usopp hỏi, đó là, quan tài của tôi, ông già mỉm cười và bạn chớp mắt hoài nghi. Quan tài, tất cả các bạn lặp lại, Ừ, điều đó có nghĩa, đây sẽ là mộ của tôi. Tôi hiểu rồi, đây là mộ của ông già dê, Luffy nói khi cầu nguyện nhỏ. Đừng cầu nguyện trên nó, bạn không làm được, Usopp búng tay, vẫn còn quá sớm cho việc này. Sanji đổ mồ hôi, bạn đang giật mình vì điều gì? Sống trên một hòn đảo như thế này, không có gì lạ khi tôi tự làm mộ cho mình, phải không? Tôi sẽ chết vào một ngày nào đó, sau tất cả ông già mỉm cười. Tuy nhiên, một ngôi mộ trên núi, bạn đã hỏi, và tại sao chính xác là một con tàu cướp biển? Không phải bạn nói bạn ghét hải tặc sao? Ông lão đột nhiên hơi nghiêng về phía trước mắt nhắm nghiền. Những người khác hoảng loạn và quay sang bạn. Bạn đã G-Iota Ethim, I-N, buộc tội Luffy. Tôi không nên, bạn gầm gừ, C, Coffin, hoặc G, Grape, hoặc V, bất cứ điều gì bạn gọi nó sắp hoàn thành. Đừng đi nhảy súng, Usopp hốt hoảng, đừng chết nữa, Chopper khóc, xùy, anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Nami nói, làm họ im lặng. Lúc này, họ thở phào nhẹ nhõm, bà I-N, đã không gờ yêu ta ết anh ta. Bạn có muốn tôi không? Bạn thì thầm lớn tiếng với đội trưởng của bạn. Sau khi hoàn thành một số phần của chiếc thuyền, tất cả các bạn trở về nhà của ông già để hoàn thành các nhiệm vụ khác. Vậy đó là như thế nào nhỉ? Người đàn ông lẩm bẩm khi bạn lấy xuống một trong những con tốt của anh ta. Anh ta lấy một miếng phô mai và nhai nó. Yam, làm thế nào bạn làm format này? Từ sữa dê đào, nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều năng lượng, đồng hồ cũ, người đứng đầu trả lời. Được rồi, Graham, đến lượt anh. Nami nói, để xem nào, anh lẩm bẩm, di chuyển một mảnh về phía trước. Đó, checkmate, đó là trò chơi. Ôi, wait a minute, bạn dừng tay lại và ông già bật cười. Không chờ đợi cho phép hoa hậu. I-N, vì vương quốc của chúa. Bạn gầm gừ, khoanh tay và hờn dỗi. Bạn thực sự là tồi tệ nhất trong trò chơi này. Nami cau mày, được rồi, không có gì đánh bại khi chơi cờ với một người đẹp như bạn trong khi bị xoa vai. Ông lão nói khi Robin dùng trái ác quỷ của mình để xoa bóp cho anh ta. Một lát sau, Luffy trở lại cùng với những người khác. Họ đã bắt được một số loài cá khá lớn ngày hôm nay. Chúng tôi đã có một đánh bắt tuyệt vời ngày hôm nay. Luffy hét lên, Sanji, làm cho ông già dê một cái gì đó ngon trở lại, phải không? Trên đó, anh trả lời, nâng tay áo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già, nếu có bất cứ thứ gì bạn muốn ăn, hoặc chúng tôi làm, đừng ngại lên tiếng, được chứ? Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể. Nói với Usopp, na, bây giờ tôi có thể chết hạnh phúc. Ông già trả lời, nhắm mắt lại. Tôi đang ở thiên đường. Thiên đường, đừng nói A-A-T-N-G. Luffy nói trong nước mắt, I-N, mang lại trở lại, ngay cả khi con đường phía trước là ngắn. Sanji sụt sịt, bạn phải sống với một cái nhìn tích cực. Nói xong Usopp cũng khóc, cho như vậy như bạn sống. Họ hét lên ôm chầm lấy nhau. Bạn sẽ im lặng chưa? Bạn sùa, một dấu giày trên trán bạn. Này, có vẻ lạ không? Zoro thì thầm lặng lẽ. Ông già chỉ có 3 ngày để sống, phải không? Đúng vậy, 3 ngày. Sanji gật đầu, chỉ còn 3 ngày để sống. Luffy nói, nước mũi trào ra. Đó chỉ là khoảnh khắc ngắn nhất, phải không? Khóc nức nở Usopp, khiến 3 người khóc nhiều hơn. Quả thực là như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn nhất, bạn nói đúng, họ lập tức ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào ông già yêu cầu câu trả lời. Vậy thì, làm thế nào mà anh ta vẫn còn sống và đá? Usopp lẩm bẩm, hơn thế nữa, anh ta khỏe mạnh hơn anh ta trước đây, phải không? Sanji làm giàu, đồng hồ bấm giờ, đây là thuốc ngày nay. Gọi Chopper khi anh chạy ra khỏi nhà với thuốc, hãy chắc chắn rằng bạn lấy chúng. Tôi không cần điều đó nữa. Nó làm cho tất cả các món ăn có mùi vị xấu, sau tất cả. Đã loại bỏ ông già. Chopper đổ mồ hôi trong khi ông già di chuyển giám mục của mình. Đó, chiếu tướng, không lặp lại, bạn lật bàn, bạn thực sự khủng khiếp trong trò chơi này. Nami, sắt đờ hét khắp. 10, tôi nghĩ ông già không được sống quá 3 ngày nữa, Zoro nói, nhìn Chopper. Từ vẻ ngoài của anh ta có vẻ tốt trong 30 năm nữa. Bạn đã chẩn đoán sai anh ta hả? Sanji nói, không, điều đó không thể đúng. Vặn lại bác sĩ với vẻ mặt kiên quyết. Tuy nhiên, nếu tôi đã chẩn đoán sai anh ta, điều đó sẽ không tệ lắm phải không? Đó không phải là vấn đề ở đây. Nếu đây là như thế nào, thì bất kể ai khác nói gì, tôi sẽ rời đảo. Usopp đứng dậy. Ừ, đây không phải là nơi để tôi mãi mãi hôn lên ông già đó, người lãnh đạo lầm bầm. Tôi cũng muốn có một vài cuộc phiêu lưu trên biển, Luffy gật đầu. Vậy thì nó đã giải quyết xong. Nami, chúng ta đang ra khơi. C, bạn có thể đợi thêm một chút nữa không? Cô yêu cầu, không nhìn lại họ. 2 người sẽ đi chơi bao lâu? Bỏ chơi cờ, tay bắn tỉa nói, cô ấy không thể bỏ cuộc. Cô ấy đã thua rất nhiều lần, cuối cùng tôi đã cầm đồ cho con tàu đến Grand, cô toát mồ hôi. Các chàng trai hét lên, những bệnh nào là AI đã mất tàu của chúng tôi được cung cấp. Osop đã khóc, và, IN, là công việc tại Chess. Hãy Edget nhận được quay lại nó chỉ cần. Nami khóc lại, tại sao bạn không sửa chữa RFNG mắt tôi, dễ dàng. Bạn gầm gừ với tay bắn tỉa, một chân trên bàn khi bạn chỉ vào anh ta. Người kiểm tra, bình tĩnh nói ông già và bạn nằm sấp trên mặt đất. Dừng lại, đã, các chàng trai kiềm chế Nami. Động đất, Chopper hét lên, lắc bàn để làm cho các mảnh rơi xuống. Nếu bạn giữ lại này, không có gì khi nào LSILL được ký ngay. Nói với Usopp, giúp Chopper lắc bàn bằng cách đá nó xuống. Nếu bạn muốn tàu của bạn quay trở lại, bạn sẽ phải làm việc ở đây trên đảo với giá trị như nó, ông già cười xấu xa. Theo tính toán của tôi, tổng cộng, bạn sẽ phải làm việc trong 10 năm. Thủ đoạn với bạn thế nào? 1 năm, G-Iota S tôi ngay bây giờ và làm cho tôi tái tạo. Bạn hú lên trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoro kéo bạn đi cùng với những người khác theo sau. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ rằng nếu tôi gặp may mắn, chúng tôi có thể nhờ Graham nói cho chúng tôi biết kho báu của anh ta ở đâu, Nami đánh hơi. Tôi đang chơi cho vui. Bạn là người bắt đầu đánh bạc mà tôi không biết. Bạn chụp lấy cái hoa tiêu. Bạn là một AI không biết cách chơi trò chơi. Vì sao bạn đã trở nên tàu của chúng tôi ở nơi đầu tiên? Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ phải rời khỏi ông già và chạy trốn. Usopp thở dài, đó là tất cả những gì phải làm. Không phải tôi, chống lại Luffy, anh đang nói gì vậy, Luffy? Thật tốt cho chúng tôi khi Zoro chú ý đến nó, hoặc chúng ta có thể đã dành phần còn lại của cuộc đời mình trên hòn đảo này để làm việc cho ông già đó. Thực tế Zoro đã phát hiện ra điều đó làm tôi bối rối vô cùng, bạn than vãn, đưa tay lên trán. Hay, bạn có thể, tê có bất kỳ cuộc phiêu lưu nào quanh đây không, Luffy? Đi thôi, Sanji nói. Không, cổ phần là một thứ giống như một lời hứa, phải không? Nếu vậy tôi không muốn phá vỡ bất kỳ lời hứa nào, Luffy tiếp tục. Đây không phải là lúc để nghĩ về sự xuất hiện. Usopp gì, Zoro, bạn nói gì? Đội trưởng là người quyết định, phải không? Anh trả lời, Luffy, tôi nói không, và ý tôi là không. Người kiểm tra, phát ra tiếng nói của Robin, người đang chơi với ông già. Ha, có vẻ như chúng ta có thể lấy lại con tàu, cô mỉm cười. S, cô ấy đúng, ông già cúi thấp đầu, hoan hô, cổ vũ mọi người, chúng tôi luôn có thể tin tưởng vào bạn, Big Sister. Nami nói với Robin, làm thế nào là thủ đoạn với bạn, tốt thôi, cảm ơn, ông già mỉm cười lo lắng, tôi đã sống nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hải tặc thú vị như bạn. Tôi thực sự thích bạn, một bữa tiệc lớn tối nay, Graham, bạn giống như một tên cướp biển vĩ đại, Nami nói khi cô rót đầy đồ uống của anh, bạn thực sự có thể cất nó đi. Nami, Chan, bạn đang gọi tôi là cướp biển à, ông già cười thầm. Nếu bạn không, bạn sẽ không có chiếc kính hạng nhất như vậy, sau tất cả cô nói với anh, cho thấy chiếc cốc vàng với những viên hồng ngọc trên đó. Họ thực sự là đẳng cấp kho báu. Robin trầm ngâm, hát, Nami, bạn đang cố làm cho ông già say, để tìm nơi ông ta giữ kho báu của mình hả? Usopp tinh nghịch nói, đừng đánh vần nó ra cho anh ta. Chấm, cô thì thầm gay gắt, nó được viết trên khuôn mặt của bạn. Bạn nói ăn một miếng cá nướng của bạn. Bạn không giúp, IN ông già dê. Kho báu của tôi là những gì tôi đã chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình kể từ khi rửa sạch trên hòn đảo này. Những con dê trên đảo, ông nói. Thật là một câu chuyện tuyệt vời. Luffy rơi nước mắt, gót cha, ông già cười. Đối với tất cả những tên cướp biển vĩ đại, những người du hành trên Grand Line, tôi là người đơn độc giao dịch với họ. Tôi là Jenny the Moneylender, không phải là cướp biển. Bạn không phải sao, Nami thất vọng nói, thật tệ quá hả, Nami, Usopp nói, tuy nhiên, bạn phải có một số không bao giờ cho vay tiền cho cướp biển, phải không, ông già? Sanji mỉm cười, tại sao vậy, Luffy hỏi, bạn có nghĩ rằng cướp biển thường vay tiền, sau đó trả lại không? Không đề cập đến tiền lãi, Usopp giải thích, đúng vậy, bạn có thể đánh cược tất cả mọi người đã lừa tôi ra khỏi các khoản nợ của họ, Jenny nói. Mỗi một tên cướp biển chết tiệt đó đã phá vỡ lời nói và sự phản bội là bản chất thứ hai đối với chúng. Vậy Graham, đúng là bạn ghét hải tặc hả? Nami hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi chỉ ngồi lại và lấy nó từ họ, công việc kinh doanh của tôi sẽ bị xóa sổ. Mỗi lần tôi ra ngoài để đòi nợ, tôi phải chiến đấu chống lại cướp biển, có nguy cơ tính mạng của chính tôi. Đó là một công việc mà bạn phải mạnh hơn những tên cướp biển, phải không? Người kiếm sĩ băn khoăn, tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi yếu đuối. Nhưng sau đó, tôi có một giấc mơ, vì vậy tôi đã chiến đấu tuyệt vọng vì nó. Không, tôi đã chiến đấu để giành lấy nó. Và đó là gì? Bạn đã hỏi, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã muốn trở thành một tên cướp biển. Một tên cướp biển thực sự, vua của những tên cướp biển. Đó là lý do tại sao lần đầu tiên tôi bắt đầu buôn bán đơn giản. Nhưng thay vào đó, tôi bị tấn công lén lút bởi một số tên cướp biển chết tiệt. Sự tức giận của họ đối với tôi và cuối cùng tôi đã bị dạt vào bờ vì cuộc sống thân yêu trên hòn đảo này. Đó là 20 năm trước, phải không? Bạn đã làm ngôi mộ đó trong 20 năm chưa? Sanji hỏi, ban đầu tôi dự định đóng tàu gần biển, nhưng việc đưa gỗ từ trên núi xuống là quá sức đối với tôi. Vì vậy, tôi đã không từ bỏ, dù thế nào, nhưng đã xây dựng nó trên núi. Tôi đã địa ngục của một giấc mơ tôi không thể tính toán được với bản tính của mình. Nhưng đâu đó trên đường đi, đôi mắt tôi đã mở ra. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã quá già để ra khơi cho Grand Line. Tôi rất mơ ước được trở thành một cướp biển. Jenny lầm bầm, giấc mơ chỉ là giấc mơ, sau tất cả. Tại sao bạn lại từ bỏ ông già dê? Luffy hỏi, làm cho ông già không cười. Tuổi không có gì để làm với nó. Nếu bạn muốn trở thành cướp biển, thì bạn nên làm điều đó. Này, Luffy, chúng ta sẽ làm gì nếu ông già nghiêm túc với cậu? Usopp yêu cầu, đặt một tay lên vai anh. Cướp biển cần một con tàu và con tàu của ông già là một cỗ quan tài trên núi. Vậy chúng ta phải hạ nó xuống, phải không? Luffy nói qua một câu nói, giống như nó đơn giản, bạn Faypam, vẫn còn thời gian, ông lão lầm bầm, lạc lối trong suy nghĩ, ở đó, bạn thấy không, ông già đang nghiêm túc với bạn, Usopp mắng, không, anh ấy không phải, anh chỉ say, phải không, Cream, Nami vặn lại, chàng trai giấu rơm này đã khiến tôi say mê hoàn toàn. Jenny cười khúc khích, được rồi, đây là mong chờ đến ngày khi cướp biển Jenny ra khơi. Không mất nhiều thời gian trước khi ngọn lửa tắt và mọi người ngủ thiếp đi vì uống quá nhiều rượu. Trong khi Zoro đang ngủ một giấc dài, vì người quái dị này không biết định nghĩa của giấc ngủ, ngay cả đếm cừu, bạn không thể tìm thấy giấc ngủ mà bạn rất cần. Mọi thứ dường như xuất hiện trong đầu bạn, phần lớn những suy nghĩ của bạn quay trở lại với Anita. Nhưng sau đó, họ đã được thay thế bằng cuộc trò chuyện bạn có về cha của bạn. Ngài, bạn nghĩ, tôi tự hỏi hôm nay anh ấy ở đâu? Tại sao tôi lại quan tâm? Bạn lắc đầu và đưa tay lên trán, thở dài. Flashback, bạn đang rời đi, người đàn ông cao lớn tiến về phía con tàu nhỏ, dừng lại ở âm thanh giọng nói của bạn. Anh quay lại đối mặt với bạn và nở một nụ cười, nhưng nó không lọt vào mắt anh. Anh ấy nhìn thấy trên khuôn mặt của bạn cùng một biểu hiện khi lần đầu tiên gặp bạn, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm. Những người đó sẽ chăm sóc bạn từ bây giờ. Bạn chắc chắn đã gặp Anita rồi phải không? Cô ấy tốt bụng phải không? Cô ấy sẽ là em gái của bạn bây giờ. Tại sao bạn lại rời đi? Bạn hỏi, vẫn trừng mắt nhìn anh chết trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ để tôi trên hòn đảo chết tiệt này, thì tại sao bạn lại mang tôi theo bạn ngay từ đầu? Bạn nên sống một cuộc sống bình thường, anh trả lời quỳ xuống. Bạn sẽ học được rất nhiều về thế giới này nếu bạn không tự cô lập mình khỏi nó. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu sau tất cả. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi không quan tâm đến họ, và chắc chắn không quan tâm đến những gì bạn nghĩ về tôi. Bạn gầm gừ, đưa cho người đàn ông ngón giữa. Đi chết đi, đồ khốn cũ. Bạn không có ý đó. Người đàn ông cười khúc khích lắc đầu. Bạn sẽ học cách có bạn bè và quan tâm đến mọi người. Kết thúc flashback, đó là một từ xa lạ đối với bạn Ke. Hàn một sức mạnh như Samsara có nghĩa là bạn liên tục tái sinh. Có bạn bè không phải là một ý tưởng thực sự tốt. Bạn sẽ không đến cùng một nơi với họ, và bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Bạn đã liên kết để hồi sinh như một thực thể mới nhiều lần. Bạn sẽ không bao giờ đạt được niết bàn như họ. Bạn đã thức, Swan, Sanji dường như đã theo bạn mà không biết. Không phải là bạn bận tâm nhiều, có vẻ như nó, bạn trả lời, không nhìn lại cảnh sát trưởng. Em cũng vậy, anh đoán. Phải, anh cười thầm, điều đó thật ngu ngốc đối với tôi. Bạn ngồi xuống một mảnh gỗ nhỏ trong khi anh ta ngồi xuống cạnh bạn hút một điếu thuốc khi người đàn ông tóc vàng nhìn chằm chằm về phía chân trời trong im lặng. Thật thoải mái, không có cảm giác khó chịu hay bất cứ điều gì. Bạn đang suy nghĩ, phải không? Sanji hỏi, về cha của bạn, điều đó có rõ ràng không? Bạn cười khẩy, tôi nghĩ rằng tôi đã che giấu nó rất tốt, nỗi buồn của một người phụ nữ không thể vượt qua đầu tôi. Tôi không buồn, bạn lẩm bẩm, chỉ bực mình về lão già này. Tôi, đơn giản là tôi không hiểu. Tôi đã quen với cuộc sống cô đơn một mình này và người đàn ông này xuất hiện từ hư không? Anh ta quyết định đưa tôi đi cùng. Và hai năm sau, anh ta bỏ rơi tôi tại Rockport mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Chắc chắn là khó cho bạn, người lãnh đạo lẩm bẩm, nhìn bạn qua khóe mắt. Có lẽ, tôi chưa bao giờ tha thứ cho anh ấy, và có lẽ sẽ không bao giờ. Bạn cau nhau, tôi hy vọng tôi sẽ không gặp lại anh ấy, nếu không. Bạn biết đấy, Ian, Swan, bạn trông tử tế hơn khi bạn thực sự kéo những bức tường đó xuống. Sanji nhẹ nhàng nói và bạn chớp mắt, bạn có thể nói với bản thân rằng bạn không quan tâm, nhưng cuối cùng bạn làm được. Bạn chỉ cần học nó là gì? Quan tâm, hả, bạn lẩm bẩm, nhìn lại phía chân trời. Chúng ta sẽ thấy, cách chương.